Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng viện trưởng riêng Nam Hy đã xem xong tất cả bệnh án và kết quả kiểm tra của anh trai. Khẽ thở dài, nhìn về phía viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần, anh trai tôi hẳn là do máu tụ đè ép lên hệ thần kinh trung ương diện rộng mới hôn mê lâu như vậy. Chuyện này tôi có kinh nghiệm, vì vậy sau này anh trai tôi sẽ do tôi điều trị. 6 năm trước sau khi rời đi, cô đã ra nước ngoài học tập, trở thành một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Cô có nắm chắc chữa khỏi cho anh trai? Được, tôi sẽ cử người phối hợp với cô. Viện trưởng Trần cười gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Giang Nam Hy và viện trưởng Trần đều giật mình, theo bản năng nhìn về phía cửa. Người bước vào là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú như được tạo ra bởi bàn tay quỷ phủ thần công, đẹp không góc chết. Chỉ là khuôn mặt khiến hàng vạn phụ nữ phải si mê như vậy, lại lạnh lùng đến mức dường như sắp nhỏ ra nước. Anh ta không nói một lời nào, đi đến bên cạnh viện trưởng Trần, thô bạo kéo ông dậy. Đi, chơi trò côn đồ à? Trong lòng Giang Nam Hy giật thót, theo phản xạ nắm lấy tay người đàn ông, lạnh lùng chất vấn. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Bắc Kiêu đột nhiên đâm thẳng vào Giang Nam Hy. Chương 3, cô ấy có thể. 1479 chữ. Buông tay, đáy mắt Dạ Bắc Kiêu nổi lên bão tố, khí áp thấp đến mức dường như giây tiếp theo sẽ bùng nổ. Tuy nhiên Giang Nam Hy không sợ, là bác sĩ, cô sẽ không để mặc cho kẻ xấu gây rối trước mặt mình, làm hại đồng nghiệp. Bàn tay nắm lấy cánh tay người đàn ông càng siết chặt hơn, dưới ánh mắt sắc bén của người đàn ông, cô nói từng chữ một. Buông viện trưởng Trần ra. Khoảnh khắc này, trên người Giang Nam Hy tỏa ra khí chất bất khuất, không sợ chết. Hơi có chút hấp dẫn, cơn bão đang hoành hành trong mắt Dạ Bắc Kiêu tan đi phần nào. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ không sợ chết này, trong lòng biết rõ cô sẽ không dễ dàng buông tay, nên đã phá lệ giải thích một câu. Tôi đang bảo viện trưởng Trần đi cứu người. Nói xong, anh liếc mắt lạnh lùng nhìn viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần nhận được tín hiệu, vội vàng gật đầu, giúp đỡ giải thích. Đúng đúng. Cô Giang đừng hiểu lầm, Dạ Tổng thật ra là người rất tốt. Hả, Giang Nam Hy ngẩn người, cô hiểu lầm rồi sao? Nhưng nhìn khuôn mặt âm trầm của Dạ Bắc Kiêu, vóc dáng cường tráng, cùng nụ cười gượng gạo trên mặt viện trưởng Trần, Giang Nam Hy vẫn cảm thấy không yên tâm. Nhỡ đâu viện trưởng Trần bị ép buộc thì sao? Cô ân con dao phẫu thuật luôn mang theo bên mình trong túi, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy tôi đi cùng các anh. Lời nói của cô khiến Dạ Bắc Kiêu hiểu rằng cô vẫn không tin tưởng anh. Nhưng anh không quan tâm, bây giờ anh chỉ muốn tìm người chữa bệnh cho em gái Dạ Lan Thư. Dạ Bắc Kiêu cười lạnh một tiếng, tùy kiêu, quay người, kéo viện trưởng Trần nhanh chóng rời đi. Giang Nam Hy không chần chừ, lập tức đuổi theo. Ba người đi thang máy xuống tầng 2, đến một phòng cấp cứu. Diện tích phòng cấp cứu không lớn, bây giờ lại chen chúc rất nhiều người, càng khiến căn phòng trở nên chật chội. Trên giường bệnh được các bác sĩ y tá vây quanh, nằm một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, môi tím tái, còn không ngừng ca, R, N, cơ thể co giật liên tục. Phần bụng của cô ta hơi nhô lên, giống như đang mang thai khoảng 3-4 tháng. Giang Nam Hy nhìn thấy người phụ nữ này, không khỏi nheo mắt lại. Là cô ta, Dạ Lan Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nghiêng đầu, Giang Nam Hy liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lúc này, trên mặt người đàn ông kia tràn đầy lo lắng, ánh mắt đều đặt trên người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Giang Nam Hy không kìm được run lên, trong lòng dâng lên muôn vàn căm hận. Cao Vĩ Đình, ngày tốt nghiệp, cô mặc áo cưới, mong chờ lời cầu hôn của Cao Vĩ Đình. Tất cả bạn học đều biết, hôm nay Cao Vĩ Đình sẽ cầu hôn cô. Nhưng hôm đó, người anh cầm hoa hồng đỏ bước đến lại không phải là cô. Cô nhìn anh quỳ gối trước mặt Dạ Lan Thư, thổ lộ tình cảm sâu đậm và cầu hôn. Cô nhìn Dạ Lan Thư gật đầu đồng ý, rồi lại nhìn về phía mình với ánh mắt chế giễu. Cuối cùng, cô suy sụp bỏ đi, rồi trong cơn hỗn loạn, cô đã qua đêm với một người đàn ông xa lạ ở quán bar. Chính anh ta đã thay đổi cả cuộc đời cô. Nói cách khác, cách chương.